Chương 226, Ta Giang Sơn 1. Lâm Tịch đối với cái này nhìn rất thoáng, coi như thấy phải không nói lý khách hàng, có cái coi như biết cho mình dưới cờ nhân viên dựa vào lý lẽ biện luận hệ thống, còn có cái bao che khuyết điểm công tác, nàng không sợ Lâm Tịch để A Lê đem thuộc tính tiếp tục đều tăng thêm lực lượng, hai người chạy tới bong tàu thượng thổi gió biển. Lâm Tịch nhìn thấy mình chẳng những nhiều một cái kỹ năng tử chú thuật, còn nhiều thêm một chút may mắn, A Lê cái kia hàng nói, may mắn rất trọng yếu. Lâm Tịch may mắn chỉ số kỳ thật so với bình thường người cao hơn ra một chu tờ, ta kia điểm may mắn có phải là xích mặc A Vu cho Lâm Tịch hỏi. Không là là vương trùng cho ngươi. Nó rất thích ngươi. A Lê tiếp lấy nói ra, lần này thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là tư chất, tăng thêm 2 điểm A cái này là ai đưa ta sao vẫn là vương trùng nó không có năng lượng lớn như vậy cho ngươi thêm 3 điểm chỉ số. Đây là mặt trăng lễ vật Lâm Tịch rõ ràng. Là cái kia đêm trăng tròn nàng tại trong khu rừng cây nhỏ hấp thu đến tử sắc ánh trăng. A Lê từ đầu đến cuối có chu tờ dầu dĩ không vui, Lâm Tịch cảm thấy nàng thật đúng là tính tình trẻ con, đồng thời loại kia A Lê bối cảnh khẳng định không tầm thường cảm giác lại một lần xông lên đầu. Vừa gia nhập cộng đồng vậy sẽ mặc kệ là xã đạo roi vẫn là A Lê đều đã từng nói, cái này cộng đồng quản hạt khu vực rất rộng khắp, tiếp cận vô cùng lớn. Mà cộng đồng trong các loại nhân viên công tác càng là đến không hết. Làm mấy lần nhiệm vụ về sau, Lâm Tịch QNZ dần dần cảm giác được, cái này cộng đồng là một cái rất chín hệ thống, làm việc tự có một bộ chuẩn tác. Mà A Lê lại có thể để cộng đồng thay đổi cho nhiệm vụ của mình đánh giá, đây tuyệt đối không bình thường. Liền xem như Lâm Tịch cũng không từng qua tiếp xúc nhiều phương diện này đồ vật, chính mình mù phân tích cũng có thể được ra cái kết luận này A đã nhân viên nhiều như vậy. Xã đạo đoán chừng cũng không phải cái gì khó lường tồn tại, số lượng khẳng định QNZ không ít, bọn hắn còn sẽ không có phân lượng đến trình độ này, như vậy A Lê thân phận liền rất đáng được nghiền ngẫm. Bất quá Lâm Tịch nghĩ đến, mỗi người đều có chính mình không muốn làm người biết bí mật, các nàng còn chưa tới có thế lẫn nhau thẳng thắn đối đãi tình chẳng đi. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Dù sao A Lê không nói, Lâm Tịch không hỏi, các nàng trước mắt quan hệ chỉ là hợp tác đồng bạn mà thôi. Lâm Tịch cảm thấy nàng cùng A Lê hợp tác đã dần vào giai cảnh, A Lê ngẫu nhiên có chu tờ không đáng tin cậy, thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ không có để nàng thất vọng qua. Thậm chí còn chủ động cho nàng tranh thủ, mặc kệ nàng có hay không có mục đích khác, tối thiểu chính mình hẳn là cảm kích. Nghĩ đến, Lâm Tịch nhìn một chút chính mình ít đến thương cảm huyền tinh, dù sao cũng là cái gì cũng mua không nổi, dứt khoát xa xỉ một cái, gọi điểm thức ăn ngoài ăn đi. A Lê một bên khẩu thị tâm phi mắng nàng không biết cách sống, sớm muộn nghèo chết, một bên lại không chút khách khí điểm rất nhiều thứ ăn. Lần này Lâm Tịch khó được không có mở miệng châm trọng, đã muốn mời người ta, liền mời đến Chu và Kha cờ hờ đê u vui vẻ. Trên miệng thắng lại không ban thưởng huyền tinh, còn không bằng nắm chặt thời gian ăn nhiều một chút đâu. Lâm Tịch nghĩ đến lần trước tại Lang Vương trong nhiệm vụ cái kia thanh khát máu dao găm, thật rất muốn có một cái tiện tay vũ khí A một đao nơi tay. Thiên hạ ta có. Tay co vũ khí tâm không hoảng hốt, một cây đại đao giết tứ phương. Một ngày kia đao nơi tay, giết hết thiên hạ phụ lòng chó. Vũ khí loại vật này, có cần hay không là một chuyện, có hay không là một chuyện khác a thế nhưng là trước mắt nàng liền trôi đao cũng mua không nổi. Tiên tiên tiền la ho tư lu cờ na ho có thế làm giàu A Lê chống thẳng đánh ở một cái, người nhà vẫn là nắm chặt làm ách làm nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ tự có thiên trung túc. Nhiệm vụ tự có hoàng kim ốc, nhiệm vụ tự có đẹp trai tiểu tử, nắm chặt thăng cấp, ta gần nhất có chu tờ H.I.U.N.G. khỉ hệ tờ V.A. Lâm Tịch, Thảo, có thể hay không không mở ra miệng quạ đen hình thức la ho tư lập tức sẽ tiến nhiệm vụ. Hảo hảo, toàn thế giới đều thích ngươi, tất cả xuất nam đều muốn cưới ngươi, muốn cái gì, cũng có thể đi. A Lê một bên lẩm bẩm một bên uốn éo cái mông đem Lâm Tịch chui vào chuyện tống thông đạo. Lâm Tịch tiếp thu xong kịch bản về sau, phát hiện thật đúng là cho A Lê cái miệng quạ đen này nói chúng. Người ủy thác tên là Khương San. Sinh hoạt tại một cái tên là Nam Lăng Quốc địa phương. Khương San có phụ thân là cái Lục Lâm Hảo Kiệt, trên cơ bản tương đương với Võ Lâm Minh chủ cái kia cấp bậc. Làm người sảng khoái trượng nghĩa, thê tử QNZ môn đăng hộ đối là cái Võ Lâm thế gia nữ. Cặp vợ chồng tình cảm vô cùng tốt, không có việc gì liền trừ bạo giúp kẻ yếu. Thực sự quá nhàn liền đều ở nhà sinh con. Võ Lâm nhân sĩ nha, thân thể vô cùng đồng, ăn ma ma hương, không lo ăn mặc, liền sinh thôi Khương Tự Minh là trong lòng thích chính mình bà nương, liền nghĩ có thế có một cái giống nàng như thế tiểu khuê nữ, mỗi ngày nâng trong lòng bàn tay dỗ dành. Kết quả thứ nhất thai, nhi tử tên gọi là gì tùy tiện a, liền gọi Đại Lang đi, nhũ danh là Chiêu Muội. Thế là về sau một mặt dâu quai nón mười phần uy vũ Khương Đại Lang chẳng những có cái không đáng tin cậy đại danh, còn có cái phi thường không đáng tin cậy nhũ danh. Thứ hai thai, nhi tử Khương Nhị Lang ra đời, Khương Tự Minh rất có kiên nhẫn, tiếp tục Chiêu Muội, thế là nhũ danh là Tái Chiêu. Khương Tam Lang, nhũ danh Tái Chiêu. Khương Tứ Lang, nhũ danh Hoàn Chiêu. Khương Ngũ Lang, nhũ danh Liên Chiêu. Đợi đến Khương Lục Lang thời điểm, Khương Tự Minh đã tại chuẩn bị năm sau chúc mừng 66 đại thọ. Ai Khương Tự Minh thở dài một tiếng, song con bê, đều thanh này niên kỷ đoán chừng khu nở dê sinh không ra ngoài, đời này liền không có sinh khuê nữ mạng, thế là sống không còn gì luyến tiếc cho Khương Lục Lang lấy nhũ danh tuyệt chiêu. Có thế trên thế giới này chuyện chính là kỳ diệu như vậy, ngươi càng là ngóng trông càng không có, chờ ngươi triệt để lúc tuyệt vọng. Đột nhiên tâm tưởng sự thành cháu trai đều làm cha, Khương mẫu thế mà trai giả sinh châu, cho Khương gia thêm nữ nhi duy nhất ý không ngoại ý muốn hài lòng hay không tất nhiên vui vẻ á Khương Tự Minh mừng rỡ đều nhanh con qua khí mà đi. Đứa bé này chẳng những để cho mình tâm tưởng sự thành được cái nữ nhi bà bối, còn thuận tiện chứng minh một chút Khương Tự Minh bảo đào chưa lão, 66 tuổi vẫn như cũ long tinh hổ mãnh. Thế là chú định cái này nữ nhi duy nhất là Khương gia bảo bối nhất cục cưng vội vàng tìm người biết chuyện, cuối cùng căn cứ sinh nhật canh giờ cho lấy cái tên Khương San. Bởi vì là Khương Tự Minh 66 tuổi năm này qua hết đại thọ có, dứt khoát nhũ danh liền gọi Lục Lục, lại bởi vì là thứ bảy hải tử, Khương gia lại bảo bối đến không muốn không muốn, cái này thứ bảy hải tử còn tại tạ lót, cũng đã trên giang hồ cực có danh tiếng, người xưng Khương gia thất tiên nữ cái này Khương gia cũng là quái. Nhi tử lấy thê tử sinh con, cu nở dê tất cả đều là nhi tử. Thế là cái này duy nhất nữ hải liền đầy đủ chân quý. Khương Tự Minh phái tới thiếp thân thị nữ, Khương Mẫu phái tới nãi mụ mụ, tiểu nha hoàn, đại ca nhị ca tam ca đại chất tử nhị chất tử thất đại cô bát đại di mỗi người đưa một cái cộng lại cũng là 20 người, mỗi ngày đi theo, đi toilet đều trùng trùng điệp điệp cùng hoàng đế đi tuần đồng dạng. Quả thực so công chúa còn muốn nhu xoa. Làm sao mà biết được hoàng đế tự mình nói A Khương Tự Minh coi như lúc còn trẻ đã cứu một cái lúc ấy triều đình nhất phẩm đại quan Diêu Quảng Diêu Thái Sư. Hai người mới quen đã thân, một cái quát tháo miếu đường mệnh quan triều đình thế mà nhất định phải cùng một cái giang hồ lùn có kết bái. Muốn nói cổ nhân cũng trách có ý tứ, động một chút lại muốn kết bái, hơn nữa một kết bái liền muốn làm nhi nữ dòng họ, cảm giác đem hài tử tương lai làm trò đùa đồng dạng, một lời không hợp liền đính hôn. Khương Tự Minh cu nở dê sẽ không nghĩ tới, hắn cái này một kết bái nhất định thân, tươi sống hố chết nữ nhi bảo bối của mình.